cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 348. Cố Thần do dự, nhìn sợi dây chuyền trên tay anh nhanh chóng cất vào, để vài hôm nữa trở về anh sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa với Dai Dai. Cứ thế mà 3 ngày trôi qua, mỗi ngày Bạch Hiểu Nguyệt đều dùng toàn bộ thời gian rảnh của mình để đi chơi với Dai Dai. Vân Thiên Lâm biết là Bạch Hiểu Nguyệt quan tâm đến bạn của mình. Nhưng mà cô quan tâm Dai Dai nhiều đến nỗi không có thời gian dành cho anh. Anh đang rất buồn bực trong người. Cũng may, dạo gần đây công ty anh tương đối nhiều việc. Anh sợ là cô ở nhà một mình sẽ nhàm chán, hiện tại thấy cô đi chơi, anh cũng yên tâm. Nhưng mà có phải cô quá đáng rồi không, ít ra cô cũng phải dành thời gian cho anh, suốt ngày cứ bám dính lấy Dai Dai. Đến nỗi có một số việc Vân Thiên Lâm vốn định trực tiếp nói với Bạch Hiểu Nguyệt nhưng thấy cô bận rộn với Dai Dai, anh tạm thời chưa nói, sợ cô suy nghĩ nhiều. Chuyện mà anh định nói với Bạch Hiểu Nguyệt là tai nạn năm đó của gia đình cô. Theo sự điều tra của A Nham thì có rất nhiều điểm đáng nghi mà không có bằng chứng, về sau anh sẽ hỏi cô tường tận hơn để đưa vụ này ra ánh sáng. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi trang điểm ở bàn, cô không nhịn được vừa kẻ mắt vừa ngâm nga mấy câu hát. Một chút nữa thì cô với Dai Dai sẽ đi ăn bánh ngọt, một loại mới ra ở một cửa hàng nổi tiếng. Vốn dĩ hôm nay là ngày chủ nhật, anh với cô sẽ có thời gian bên nhau hưởng thụ thế giới riêng của hai người, thế mà cô nỡ bỏ anh ở nhà một mình. Hiểu Nguyệt, dạo gần đây em lơ là anh hơi bị nhiều rồi đấy. Đến nỗi hai hôm liền đều bỏ mặc anh ngủ một mình, em mà không cho anh ăn no là coi chừng anh đi tìm người khác. Có ai làm vợ như em không? Bạch Hiểu Nguyệt đang kẻ mắt một bên còn lại, cô không nhịn được quay sang trừng mắt nhìn anh. Anh dám, anh mà theo người khác, em cũng sẽ thử một lần ở bên ngoài phóng túng một đêm. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ, nói đùa đôi chút, ai biết được anh đã phóng tới nâng khuôn mặt cô lên, ánh mắt anh nheo nheo lại vẻ nguy hiểm. Phóng túng một đêm, Bạch Hiểu Nguyệt hoảng hốt, biết mình đã nói đùa quá trớn. Cô vội xoa dịu Vân Thiên Lâm, để cho cơn thịnh nộ của Vân Thiên Lâm bộc phát, cô khó lòng mà đi chơi với Dai Dai dễ dàng. Ý của em là hôm nào chúng ta sẽ chọn một địa điểm khác để phóng túng với anh một đêm, cho anh trải nghiệm cảm giác mới lạ, tăng hương vị trong chuyện đó ấy mà. Anh đừng có hiểu lầm ý của em. Vân Thiên Lâm thỏa mãn được cô dỗ ngọt, anh cao hứng lấy mấy cây kẻ mắt của cô để lên bàn rồi nhấc bổng cô lên ngồi trên người anh, còn anh thay vị trí của cô ngồi trên ghế trước bàn trang điểm. Lời giải thích không có thành ý, Vân Thiên Lâm lóe lên ánh mắt giảo hoạt, cô mà không đền bù anh thỏa đáng thì anh sẽ không cho cô bước chân ra khỏi nhà. Bạch Hiểu Nguyệt cũng chẳng còn xa lạ gì với hành động này của Vân Thiên Lâm, cô biết mình xong đời, nếu như cô không thỏa mãn được anh thì cuộc hẹn với Dai Dai sẽ bị hủy mất. Con người này cô quá hiểu trong tầm tay rồi, em thay đồ với trang điểm xong rồi, chỉ còn làm tóc nữa thôi. Cho nên chỉ một lần thôi, anh mà đòi nữa là em không đồng ý với yêu cầu của anh đâu. Vân Thiên Lâm mỉm cười, khóe miệng nâng lên thành một vòng cung, nhưng cũng không nói gì. Rất tốt, cô hiểu ý anh rất nhanh, anh mới chậm rãi nói, thỏa thuận thành công, một lần. Tuy nhiên, Bạch Hiểu Nguyệt quên rằng, trong phương diện này, người quyết định bao nhiêu lần là Vân Thiên Lâm chứ không phải là cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn đồng hồ, còn những tận một tiếng đến giờ hẹn, cô tính toán thời gian sao cho một lần này làm thỏa mãn Vân Thiên Lâm lại vừa vặn đúng giờ với Dai Dai. Bạch Hiểu Nguyệt không ngần ngại hôn sâu lên đôi môi của Vân Thiên Lâm, hai chân đã quặp lại quanh eo anh bám chắc, hai tay như rắn ôm lấy cổ anh. Môi lưỡi giao nhau triền miên, hôn một lúc Bạch Hiểu Nguyệt tách môi anh ra, cô hôn lên cổ anh, mút một cái thật mạnh làm thành một ấn dấu đo đỏ. Đây là sở thích đặc biệt của Hiểu Nguyệt, Vân Thiên Lâm ban đầu không để ý, nhưng sau mấy lần làm thì anh hoàn toàn khẳng định Bạch Hiểu Nguyệt rất thích gặm cắn cổ anh. Vừa lúc đó, cô cũng động thân minh tìm đúng chỗ đưa vào, Vân Thiên Lâm cũng không nhịn được sự quyến rũ của vợ mình, phối hợp với cô rất nhiệt tình. Cách chương.